Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 221, Liều Mạng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi tới lĩnh giáo ta thần thông. Ngươi cái này miệng còn hôi sữa hoa hoa, dựa vào cái gì? Vũ Văn gia chủ căn bản chưa đem Trường Không Vô Kỵ đặt ở trong mắt. Nói khí không có, binh khí cũng không có, trống trơn bằng vào cái kia kim thân, cũng bất quá chỉ có thể bị đánh mà thôi. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ, rất ít có phóng không lời nói thời điểm, tuy rằng là bị buộc liều mạng, hắn lại cũng chuẩn bị ứng có chuẩn bị ở sau, hy vọng mượn này, chém giết một chút, đôi tay, tại đây gian nhanh chóng di động lên, từng đạo huyền ảo vô song ấn quyết. Bị hắn nháy mắt đẩy đi ra ngoài. Này ấn quyết huyền lực không mang theo có bất luận cái gì công kích tính, là một loại đối với pháp bảo đặc thù triệu hoán hình thái dấu tay. Thiên tâm luyện chuyên trúc với tế luyện thiên đạo đỉnh pháp môn nó có một loại thập phần mịt mờ năng lực, đem nói khí cho đối phương thời điểm cũng có thể đủ làm đối phương phát hiện không đến. Trên thực tế giữa hai bên còn có liên hệ, liền vào lúc này Vũ Văn gia chủ nhẫn không gian chung. Truyền ra kịch liệt dị thường, thiên đạo đỉnh đang ở nỗ lực ra bên ngoài hướng. Này ngoạn ý là nói khí, so với nhẫn không gian, không biết muốn cao hơn mấy cái cấp bậc. Bản thân cũng có không gian năng lực, này phiên một đợt động, Vũ Văn gia chủ kinh ngạc, gì, nga nga nga. Thì ra là thế, thì ra là thế, nói khí có bí pháp, nhưng thật ra ta đã quên hỏi rõ ràng. Hảo ngươi cái tiểu xúc sinh a, chuẩn bị ở sau lưu cũng thật không ít. Bất quá, này dù sao cũng là ta nhẫn không gian, nghĩ ra được, liền ra tới sao? Vũ Văn gia chủ giọng nói rơi xuống đất, tay trái đột nhiên ấn ở tay phải nhẫn không gian thượng. Một cổ cực kỳ lực lượng cường đại bỗng nhiên rót nhập nhẫn không gian, có hắn lực lượng bảo hộ, thiên đạo đỉnh tức khắc đánh sâu vào không được, đúng không? Trường Không Vô Kỵ một tiếng lãnh ngôn, ở Vũ Văn gia chủ kinh ngạc trên nét mặt, nhẫn không gian nội lại là truyền đến ầm ầm ầm bạo phá tiếng động. Loại này lực lượng chọc được không gian nhẫn độc lập tiểu không gian trở nên cực kỳ không ổn định, rất có khả năng đem theo sau bạo liệt mở ra, bên trong vật phẩm toàn bộ tao ương không nói, độc lập thế giới nhảy hủy, thiên đạo đỉnh tự nhiên vẫn là có thể ra tới. Đây là có chuyện gì? Vũ Văn gia chủ vạn phần khó hiểu, đem chính mình thần niệm để vào nhẫn không gian chung, đập vào mắt vừa thấy, tương đương không gian thật lớn nội nơi nơi đều là bạo liệt. Đây là một quả cái đan dược sở hình thành tự bạo công kích, mà kíp nổ này đó đan dược là một cái thấy không rõ toàn cảnh yêu thú, chỉ là một con cự trảo không ngừng từ thiên đạo đỉnh nội vươn ra bên ngoài ném này đó có thể nổ mạnh thần kỳ đan dược, đánh sâu vào không gian ổn định tính, mà trong đó Vũ Văn gia chủ bảo bối cũng bị hủy hoại không ít, rốt cuộc này đó đan dược nhưng đều là huyền phẩm thượng đẳng thứ tốt, kíp nổ uy lực thập phần cường hãn. Này nói khí thế nhưng còn có yêu thú cùng ngươi phối hợp, hảo hảo hảo, nói vậy định là cái kia tam đầu khuyển. Vũ Văn gia chủ cũng là biết được không ít tin tức, nơi đây đã minh bạch hết thảy, muốn nói này đó còn không phải hắn nhất kinh ngạc sự tình, đan dược có thể đương lôi sử dụng mới là đáng giá chú ý. Tựa hồ này chỉ có trong truyền thuyết đan tu thượng sư mới có thể luyện chế loại này đan dược mới đúng. Cái này Trường Không Vô Kỵ có ý tứ, trước mắt còn không thể làm này tiếp tục oanh tạc chính mình nhẫn không gian. Vũ Văn gia chủ nhận tài, ý niệm vừa động đem thiên đạo đỉnh cấp truyền ra tới. Bất quá hắn cũng sẽ không làm thiên đạo đỉnh tự do trở về, ở trước tiên liền chảo một cái đã bắt được thiên đạo đỉnh một con đùi. Hạn chế nó di động, hưu, đỉnh lò trong miệng, lại là cấp tốc lược quá một đạo kinh hồng, lại là kia lưu ly bảo kiếm, vọt ra, Vũ Văn gia chủ, tức khắc lại là một trận kinh ngạc, ngẫm lại chính mình nhẫn không gian chung, tựa hồ thiếu rất nhiều đồ vật bộ dáng. Được chứ, cái kia tam đầu huyền, còn sẽ trộm a, đem lão tử đồ vật, cấp trang tới rồi thiên đạo đỉnh chung. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền không cần ra tới. Vũ Văn gia chủ, tương đương sinh khí, một tay ấn quyết tung bay chi gian, một đạo cường hãn cấm chế thủ pháp, thêm vào ở thiên đạo đỉnh khẩu chỗ, U Lam sắc đóng cửa kết giới, cản trở trong ngoài liên thông không gian, tam đầu huyền bị khóa ở bên trong. Tiểu, giờ phút này Trường Không Vô Kỵ, tâm niệm vừa động, thật lớn thiên đạo đỉnh nhanh chóng thu nhỏ lại, muốn lấy này thoát đi. Chỉ tiếc này Vũ Văn gia chủ, lợi hại không được, một bàn tay huyền lực vừa truyền, ép tới thiên đạo đỉnh gắt gao không thể nhúc nhích, quay lại, đó là trăm triệu không có khả năng. Mệnh huyết cấm chương, Trường Không Vô Kỵ, vừa ra tay chính là hoàn toàn đại tuyệt chiêu, ai làm này trước mặt lão nhân quá lợi hại đâu. Khoát mệnh chiến đi, cường hãn vô cùng sinh mệnh lực, vào lúc này kích phát chuyển hóa vì vô cùng huyền lực, tràn ngập Trường Không Vô Kỵ quanh thân trên dưới, một cổ vô cùng mênh mông cảm giác, làm hắn thậm chí muốn giơ thẳng lên trời trường gào. Ngự kiếm cửu sát, sáu thức, thương khung vạn kiếm quy nguyên nhất, thực lực đã nâng cao một bước Trường Không Vô Kỵ. Tác dụng xưa nay chưa từng có kiếm chiêu chi thuật, vô tận trời cao phía trên, dâng lên vạn nói kiếm mang, huyến lệ nhiều vẻ chung, nạp khởi vô biên sát khí. Cái gọi là vạn kiếm quy nguyên một, là vì bát phương cùng giết ý chí. Vạn nói kiếm mang, tại hạ một khác, theo lưu ly kiếm ngự không trước thứ, đồng thời đối với Vũ Văn gia chủ đánh lại đây. Muốn nói này thứ sáu thức kiếm pháp, đã là vượt qua bát phong vương long vương thần thương tuyệt học. Vũ Văn gia chủ trong mắt, cũng là dâng lên không ngọn nguồn tán thưởng thần sắc. Trường Không Vô Kỵ người này, thật sự là yêu nghiệt. Mặc kệ hắn giết không có giết ta nhi tử, nhưng là mặt đối lập cùng này thiên phú, đều là lưu chi không được. Trong truyền thuyết, tuyệt thế thiên tài bát phong vương, là có thể cùng tứ đại gia tộc giao thủ. Kỳ thật, cũng chính là khoác lác thành phần nhiều. Mặc kệ ngươi thần thông như thế nào, nét cảnh giới cùng ý niệm mới là hết thảy căn bản đi. Mà này tứ đại gia chủ, không có một cái không phải đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong tồn tại, chân chính cường đại, tuyệt phi bát phong vương loại này người trẻ tuổi có thể khiêng được. Liền ở ngay lúc này, lão Đông Tây phát huy ra 7-8 trọng năng lực tới. Hai tròng mắt một khép kín, ý niệm xuyên thủng thiên địa bát phương, trời cao vạn nói kiếm mang tiềm tàng sơ hở, đều bị hắn nhìn cái rõ ràng. Lại đến, tay phải bắt thiên đạo đỉnh chưa từng nhúc nhích, tay trái thành chỉ, đối với hư không, bạch bạch bạch, liên tiếp nhiều lần hư điểm, chỉ thấy từng đạo đầu ngón tay kiếm khí, nổ bắn ra thiên địa mà đi, lấy màu ngân bạch quang hoa, phá tan vạn nói kiếm mang phong sát. Oanh, thanh thanh vang lớn dưới, Trường Không Vô Kỵ khoát mệnh bản lĩnh, cứ như vậy bị đánh một cái dập nát. Quả nhiên không được a, liền tính là để lại các loại thủ đoạn, ta cùng lão già này chênh lệch cũng là lệch trời. Trường Không Vô Kỵ nội tâm trung âm thầm nói, chính mình đã đánh bạc mệnh, nhưng người ta còn chỉ là tùy ý ứng đối chung. Cái gì cái gọi là nhất phẩm thần thông, đều không có xuất hiện đâu. Ai, xong đời, chết, cũng không thể thật sự mặc người sâu xé. Trường Không Vô Kỵ cắn răng tự nói một câu. Theo sau, lại là hiếu thắng hành thôi phát thứ bảy thức. Lấy hắn hiện tại có thể vì, nếu là tác dụng này nhất chiêu, có lẽ thật sự có thể bức bách Vũ Văn gia chủ xuất thần thông. Nhưng chính hắn cũng tất sẽ đương trường chết đi. Chỉ tiếc, Vũ Văn gia chủ là cái kinh nghiệm cực kỳ phong phú người. Hắn không cho Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn đe dọa cơ hội. Dẫn đầu, tác dụng thần thông thủ đoạn, âm dương ấn, thái cực sinh tử đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.